Chương 159, phá hư cùng ổn định. Nhu quyền đối kháng thứ nguyên đao. Ạ cù là võ thuật đặc nhân, không nói trước thực lực tổng hợp, ánh sáng xem như tại võ thuật bên trên sớm đã, tiến công nắm chắc thời cơ, còn có phát kình kỹ xảo. Ạ cù đều là nạ rủ tổ trên thế giới này thấy qua người mạnh nhất. Mặc dù tủ hạ phủ hai thực lực tổng hợp tại ạ cù phía trên, bất quá tủ hạ phủ hải là yêu thuật sư, cũng không am hiểu vật lộn A, cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể khai phát ra băng nguyệt thứ nguyên đao loại này chiêu số, để đền bù mình nhục thân lực công kích chưa đủ quan hệ đi. Ạ cù hảo bộ thải thủ truy một quyền đánh trúng nạ rủ tổ trái tim vị trí, một cỗ nhu tiến lập tức từ ạ cù trên nắm tay bộc phát, mặc dù thoạt nhìn là không có gì lạ một quyền, nhưng là đang đánh bên trong nạ rủ tổ thân thể đằng sau, lại lập tức bạo phát ra một trận ủ rủ mạ kỳ đồng dạng quyền kình, đem nạ rủ tổ thân thể lúc trước về sau đánh cái xuyên thấu. Phía sau bạo tạc ra một mảnh huyết vụ phốc nạ rủ tổ trong miệng phối hợp phun ra một mảnh máu tươi, một phần trong đó phun tại ạ củ trên mặt, nhưng là loại chuyện này lại cũng không để ạ củ cảm thấy buồn nôn, trên thực tế nàng vì vậy mà càng thêm hưng phấn, màu đỏ tươi con mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt nạ rủ tổ, cười nhạo nói, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không phải ạ củ rất dễ dàng buông lỏng. Chỉ là nàng mười phần xác định nắm đấm của mình mới vừa cảm giác được xúc cảm, nàng tuyệt đối đã đem người trước mặt này trái tim đánh cho nhão nhoẹn, bởi vậy nàng mới có thể bộ dạng này chế rêu nạ dù tổ, chế rêu cái này dám to gan. Ra tay với mồ cả nam nhân. Nạ dù tổ trái tim đích thật là bị ạ cu đập nát không sai, nhưng là trên mặt của hắn nhưng không thấy bất luận cái gì thống khổ, tại ạ cụ chế rêu đằng sau, ngược lại còn lộ ra một tia khá quỷ dị ý cười, nói. Thật sự là không có ý tứ, để ngươi thất vọng, bất quá lần sau liền sẽ không con mắt phiết đến nạ rủ tổ trên mặt cái kia lạnh lẽo nụ cười quỷ dị. Ả cụ trong lòng đống dưng sinh ra một trận cảm giác nguy cơ, trải qua vô số rèn luyện thân thể phản ứng nhanh hơn đại nào ý thức, thân thể trong nháy mắt lập tức phi thân lui lại suy ngay tại Ả cụ lui lại trong nháy mắt, nạ rủ tổ trên thân mọc ra mười mấy dễ ung tùm bạch cốt, nếu như vừa rồi Ả cụ lui lại tốc độ hơi chậm một chút, liền khó tránh khỏi bị những này bạch cốt đâm thủng qua kết quả. Thật sự là đáng tiếc, bất quá lần tiếp theo cũng sẽ không để ngươi chạy thoát rồi nha. Ạ cù dẫm lên bộ pháp nhanh chóng lùi về phía sau chừng 5 mét khoảng cách, nhìn xem sắc mặt như thường nạ rủ tổ, tiếp lấy ánh mắt lại chăm chú vào cái kia máu me đầm địa trên ngực trái, hét lớn, không có khả năng ngươi rõ ràng đã bị ta đánh xuyên qua trái tim xoẹt nạ rủ tổ kéo mình quần áo bên ngoài. Đồng thời trên người bạch cốt cu nở dê lùi về đến thể nội, lộ ra một thân điêu luyện thân thể cường tráng, nói đến nạ rủ tổ thân thể mười phần hoàn mỹ, cường tráng nhưng là cũng không lộ ra cồng kềnh, màu. Ra so với người da vàng tới nói muốn thiên bạch một chút, bất quá cu nở dê còn chưa tới tiểu bạch trình độ, vấn đề duy nhất, chính là hắn ngực trái bộ vị cái kia đấm máu lô máu. Ngươi thật sự là đánh xuyên qua trái tim của ta, ạ cụ. Bất quá ai nói cho ngươi đánh xuyên qua trái tim liền sẽ chết nạ rủ tổ tà tà cười một tiếng, đem mình trả cờ dạ tụ tập ở trái tim bộ vị, mới vừa rồi bị ạ cụ ảo bộ thải thủ truy một quyền đánh nát trái tim, lúc này ngay tại ạ cụ trước mặt khôi phục nhanh chóng, nguyên bản vặn vẹo đoan ở kia huyết nhục dần dần giãn ra, cái kia bị nạ rủ tổ cố ý thả chậm một màn, đơn giản tựa như là Hồng Kông kinh điển phim kinh dị bên trong tràng cảnh. Nạ dù tổ trái tim bị ạ củ đánh xuyên qua cái này đích xác là thật, không phải nếu là làm bộ, chỗ nào có thể làm cho nữ nhân này tâm tư thả xảo cả đến, bất qua ạ củ tốc độ phản ứng đích thật là vượt qua nạ dù tổ ngay từ đầu đoán trước, vừa rồi đường tùng chi vũ, vốn là dự định ít nhất phải cho ạ củ một điểm tổn thương, không nghĩ tới bị nàng toàn bộ tránh qua, tránh né. Ạ củ trong lòng có loại bị đùa bỡn phẫn nộ, từ trước đó đối chiến Hoàng Linh Linh thời điểm đến bây giờ. Đối với ạ cụ tới nói hôm nay thật sự là làm cái gì đều không thuận lợi, trong lòng hắc ám cảm xúc lần nữa mở rộng. Ngươi thiếu tự đại dạng này ta liền đem ngươi hoàn toàn chặt thành mảnh vỡ băng nguyệt thứ nguyên đao ạ cụ trong lòng đối với nạ rủ tổ cũng chỉ có sắc ý, đã đến không đem trước mặt nam nhân này giết chết liền tuyệt đối không bỏ qua tình trạng, tay phải vung lên, lại lần nữa bóp méo thứ nguyên lực lượng. Tạo thành không có gì không chạm mạnh nhất thời không vết nước nạ rủ tổ bị ạ cựu gẳng chăm chú nhìn băng nguyệt thứ nguyên đao tạo thành thời không vết nước, mặc dù ánh mắt của hắn thoạt nhìn là bị ạ cựu gẳng. Nhưng là hiện tại cái trạng thái này, xem như bảo trì tại bị ạ cựu gẳng lực lượng mạnh nhất, dìn nghệ gẳng cùng xạ dìn gẳng năng lực tương đối yếu bất trạng thái, thân có cái này tam đại nhãn thuật nạ rủ tổ, chăm chú nhìn ạ cụ thi triển băng nguyện thứ nguyên đao thứ nguyên vặn vẹo tạo thành chém rách độ mạnh nhất lưỡi đao, cái kia lóe lên quang mang bên trong, mang theo thứ nguyên vặn vẹo lực lượng lấy nạ rủ tổ nhãn lực xem ra, băng nguyện thứ nguyên đao cùng cả mụ ải, từ trên nguyên lý tới nói cơ bản bên trên, là giống nhau đồ vật, chỉ bất quá cả mụ thuộc về huyết kế giới hạn, không có ố bị tổ cặp mắt kia, nạ rủ tổ đều không thể sử dụng, bất quá băng nguyện thứ nguyên đao. Mặc dù 10 phần khó, nhưng là cũng không phải không có cách nào học tập. Nạ dù tổ cẩn thận A đối mặt đối diện chém tới mạnh nhất lưỡi đao, nạ dù tổ không để ý tới mồ cả cái kia lo lắng kêu to, lập tức bày ra nhu quyền thức mở đầu, đồng thời hai tay chậm rãi huy động lên đến, dưới chân bắt quái lĩnh vực không ngừng lập lòe mở rộng, lại là dự định chính diện ngăn cản được gã cú băng nguyệt thứ nguyên đao không biết tự lượng sức mình ngươi liền chạm cho ta đoạn đi nhu quyền pháp bắt quái lĩnh vực nạ dù tổ một thân quắc khẽ. Ánh mắt trở nên trầm ngưng như nước, song trưởng chậm rãi huy động, kéo theo lấy không khí chung quanh bắt đầu vòng quanh thân thể của hắn lưu động, nhu quyền cảnh giới tối cao, không chỉ có riêng là dùng quyền kình chậm rãi khống chế khí lưu cùng lực hút biến hóa mà thôi, thậm chí là, nạ rủ tổ có thể dựa theo tâm ý của mình khống chế chung quanh thời không, nếu như đạt tới cực hạn, để trong phạm vi nhất định thời không nghịch chuyển cũng không phải là chuyện không thể nào. Nạ rủ tổ nhu quyền càng lớn càng tròn, càng đánh càng chậm. Đồng thời bên cạnh hắn không gian cũng bắt đầu dần dần trở nên nặng nề, đơn giản tựa như là dùng không gian tại bên cạnh mình rèn đúc ra kiên cố vách tường ẩm ạ cụ băng nguyệt thứ nguyên đao chém vào nạ rủ tổ bắt quái lĩnh vực bên trên, thứ nguyên đối kháng lực lượng để thứ nguyên đao cùng bắt quái lĩnh vực đụng nhau địa phương lập tức bạo phát ra màu đen thiểm điện. Những này thiểm điện cũng không phải phổ thông hồ quang điện, mà là đang dị thứ nguyên không gian bên trong, bởi vì thời không vặn vẹo tạo thành thời không phong bạo một bộ phận. Lúc đầu thứ nguyên đao chính là vặn vẹo thời không chiêu số, tại thứ nguyên đao nội bộ kỳ thật chính là một mảnh dị thứ nguyên không gian, lúc đầu cái này dị thứ nguyên lực lượng hẳn là chỉ tồn tại ở thứ nguyên đao nội bộ, sẽ không xuất hiện từ hiện thế bên trên, bất quá nạ rủ tổ bắt quái lĩnh vực chặn lại ạ cụ thứ nguyên đao, để thứ nguyên đao nhận được ngăn cản thời điểm, lực lượng bản thân cũng biến thành không ổn định. Một bộ phận thời không phong bạo từ dị thứ nguyên thế giới đi tới trên đời này nạ rủ tổ đã từng nhiều lần được chứng kiến ố bị tổ cùng cả xỉ cả mù ải. Tại công kích tính bên trên, băng nguyệt thứ nguyên đao cùng cả xỉ cả mù càng thêm tiếp cận. Nạ rủ tổ lúc này cảm giác, tựa như là dùng nhu quyền để ngăn cản cả xỉ cả mù ải như thế. Băng nguyệt thứ nguyên đao không ngừng muốn đem nạ rủ tổ bên người không gian chẳng đoạn, đồng thời nạ rủ tổ không ngừng chậm rãi đánh lấy nhu quyền. Dùng nhu quyền lực lượng điều khiển lực lượng không gian, ở bên người rèn đúc ra không gian vách tường mặc dù bắt quái lĩnh vực bên trên bị ạ cụ thứ nguyên đao một đao chém vào trải rộng vết rách, cơ hồ sụp đổ, nhưng là cuối cùng cái này một đao vẫn không thể nào chém vào nạ rủ tổ trên thân, nạ rủ tổ lấy nhu quyền lực lượng, thành công phong bế ạ cụ băng. Nguyệt thứ nguyên đao thế mà chẳng kế thấy được Hoàng Linh Linh băng nguyệt thứ nguyên đao đằng sau, ạ cụ lại một lần nữa bị khiếp sợ đến. Nếu như nói Hoàng Linh Linh là bởi vì đồng dạng nắm giữ thứ nguyên đao, cho nên có thể đủ ngăn cản lưỡi dao của nàng, đây là tại ạ cụ phạm vi hiểu biết bên trong, nhưng là nàng lại hoàn toàn không hiểu rõ nạ rủ tổ đây là đang làm cái gì. Nhìn nạ rủ tổ tư thế, rất như là Trung Quốc Thái Cực Quyền, ạ cụ đối với Thái Cực Quyền có chút hì hệ ưu do, nhưng là không tính quá tinh thông, nàng thật sự là không rõ, Thái Cực Quyền muốn làm thế nào, mới có thể làm đến loại trình độ đó. Không cần đụng vào liền có thể ngăn trở băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng, thật tình không biết, tụ phủ hai mắt kiếng kia phía dưới trong hai mắt, cũng giống vậy tràn ngập chấn kinh. Chiêu số này nạ rủ tổ lúc đầu cũng chỉ là nếm thử nhìn xem dùng nhu quyền có thể hay không ngăn cản băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng, bởi vì hắn năng lực khôi phục quá mạnh, cho nên coi như bị băng nguyệt thứ nguyên đao chặt hỏng QNZ không quan hệ, bây giờ thí nghiệm thành công. Mặc dù bởi vì còn không quá quen thuộc lực lượng như vậy cho nên hơi có chút miễn cưỡng, nhưng là đích thật là có thể xác thực ngăn trở băng nguyệt thứ nguyên đao cái này mạnh nhất lưỡi đao, nạ rủ tổ lòng tin QNZ. Vì vậy mà cao, băng nguyệt thứ nguyên đao đối với ta đã vô dụng, à cụ, lần này đổi ta ra chiêu bắt quái không trưởng nạ rủ tổ con mắt màu trắng trầm ngưng, chăm chú khóa lại à cụ thân ảnh màu đen kia, đồng thời một đạo phách không trưởng đánh ra. Chạ cờ dạ tại trong lòng bàn tay của hắn áp xúc, biến thành trong suốt chạ cờ dạ, một trưởng hướng về ạ cụ bay đi. Ạ cụ con mắt mặc dù không nhìn thấy nạ rủ tổ không trưởng, nhưng là bằng vào trong thân thể bản năng chiến đấu, hay là đã nhận ra có đồ vật gì hướng về mình bay tới, vô ý thức chém ra một đao ẩm bắt quái không trưởng lực lượng cũng vô pháp ngăn cản băng nguyệt thứ nguyên đao cường đại, nạ dù tổ công kích lập tức liền bị chém thành hai nửa. Nạ dù tổ dưới chân một bên dẫm lên bắt quái bước tới lấy ạ cụ tới gần, đồng thời hai tay không ngừng đánh ra nhu quyền vững chắc bên người không gian, phong tỏa ạ cụ thứ nguyên đao công kích. Ạ cụ càng đánh càng cảm thấy đến phiền muộn, mặc dù nàng không phải chỉ dựa vào băng nguyệt thứ nguyên đao một chiêu này mà thôi, nhưng là thứ nguyên đao đích thật là nàng trước mắt mạnh nhất chiêu số không sai, tại mình mạnh nhất một điểm bị người phong tỏa, liền xem như ạ cụ cu nở dê cảm giác được đánh cho có chút bó tay bó chân. Nạ dù tổ tại cùng ạ cụ đối chiến bên trong, chậm rãi trải nghiệm nhu quyền ảo diệu, mặc dù còn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng là đối với nhu quyền lĩnh ngộ cũng biến thành càng cao thâm hơn, ngăn cản băng nguyệt thứ nguyên đao chiêu số cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió, bước nhanh tới gần ạ cụ trước người, một trường dán lên nàng phần bụng. Chiêu này là trả lại cho ngươi bắt quái phá sơn kích.